Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thái Vũ Tôn Giả suy nghĩ một phen, thấp giọng nói: Kiếp Thiên Ma Đế chiếu cố Vân Triệt có thừa, thật sự có khả năng lưu lại cho hắn huyết mạch hoặc ma công. Nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi như thế, khiến vương giới Bắc Vực thần phục hắn. Vương giới Bắc Thần Vực kia chẳng phải thành chê cười vĩ đại? Thái Vũ Tôn Giả nói. Nhưng lại giống trống khua chiêng như thế, trong đó tất nhiên có quỷ. Trong cái nhìn của ta, nếu như những điều này là thật sự, vậy cũng chỉ có thể do ba vương giới Bắc Vực mượn dùng ấn ký ma đế ở trên người Vân Triệt mà lập ra một con rối. Bắc Vực mãi mãi hỗn loạn, hai chữ ma đế lại tồn tại vượt trên tín niệm ở Bắc Thần Vực. Lập một người như vậy làm con rối, đó là lập lên một tín ngưỡng, khiến tất cả ma nhân Bắc Vực đều kính sợ. Khống chế được tín ngưỡng sẽ có thể khống chế được vạn ma. Lời nói suy nghĩ của Thái Vũ Tôn Giả giống như đúc với phản ứng của người có địa vị cao ở Bắc Thần Vực khi mới nghe thấy hai chữ ma chủ. Trụ Hư Tử chậm rãi ngồi xuống, giống như vẫn chưa nghe rõ lời Thái Vũ Tôn Giả nói. Trong đầu, 12 chữ như lời nguyền rủa chấn động vọng lại, không xua đi được. Thiện là vĩnh an muôn đời, ác thành ma thần giết thế. Nguyệt Thần Giới, Nguyệt Đế Cung. Bước chân Cẩn Nguyệt vội vàng bái trước màn lụa, nói khẽ: Chủ nhân, bên chỗ Bắc Thần Vực kia truyền đến một tin tức kỳ quái. Vân Triệt được phong làm ma chủ ở Bắc Thần Vực, địa vị bao trùm ở trên cả ba vương giới. Hơn nữa dường như dưới hình chiếu do ba vương giới trải rộng ra ở Bắc Thần Vực, tuyên thệ trung thành với Vân Triệt ở trước mặt mọi người. Sau màn lụa, Nguyệt Thần Đế nhàn nhạt đáp lại: Chuyện này ta đã biết, lấy tên ma đế lập ra một con rối mà thôi. Cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên vì e sợ thiên hạ không biết. Nực cười, phản ứng của Nguyệt Thần Đế cơ bản nhất trí với ngôn luận bên ngoài. Cẩn Nguyệt lại cúi đầu tiếp tục nói: Còn có một chuyện, gần đây có một lời đồn. Mấy tháng trước, Trụ Thiên Thần Đế từng lặng lẽ bước vào Bắc Thần Vực. Về thời gian rất ăn khớp với thời điểm Trụ Thanh Trần chết đi đã công bố với bên ngoài. Cho nên có lời đồn rằng thật ra Trụ Thanh Trần chết ở Bắc Thần Vực. Và lại có khả năng trước khi chết đã hóa thành ma nhân. Nguyệt Thần Đế im lặng một lúc, lẩm bẩm một tiếng: Nhanh như vậy? Hả? Trên mặt Cẩn Nguyệt hiện vẻ nghi hoặc. Nguyệt Thần Đế nói: Lời đồn đại vô căn cứ, không cần để ý, đi xuống đi. Dạ. Cẩn Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu nhưng không đứng dậy. Nàng ngước đầu lên, ánh mắt tràn đầy xúc động, đột nhiên khẽ nói: Chủ nhân, Cẩn Nguyệt có thể nhìn chủ nhân không? Nguyệt Thần Đế: Nếu đã nói ra, Cẩn Nguyệt cuối cùng lên dũng khí nói hết lời. Năm đó sau khi chủ nhân theo tiên chủ vào Nguyệt Thần Giới, đều do Cẩn Nguyệt trang điểm cho chủ nhân. Những việc đó luôn khiến Cẩn Nguyệt vui vẻ nhất, vinh hạnh nhất. Nhưng mà từ sau khi chủ nhân phong đế, đã không cho Cẩn Nguyệt đụng chạm vào thân thể chủ nhân nữa. Gần nhất mỗi lần bái kiến đều cách màn lụa. Cẩn Nguyệt đã thật lâu, kể cả thánh nhan của chủ nhân cũng đều không thể nhìn thấy. Nguyệt Thần Đế: Có phải Cẩn Nguyệt đã làm sai chuyện gì chọc chủ nhân tức giận không? Cầu chủ nhân chỉ ra, Cẩn Nguyệt nhất định sẽ sửa đổi. Từ mỗi ngày trang điểm vì nàng, đến không thể đụng chạm vào thân thể nàng, rồi đến mỗi lần gặp nhau đều phải cách màn lụa, trong lòng Cẩn Nguyệt càng ngày càng sợ hãi không thôi. Lúc nói chuyện đều mơ hồ mang theo ấm khóc. Sau màn lụa, bóng dáng của Nguyệt Thần Đế chậm rãi chuyển qua, giọng nói vô cùng bình thản: Truyền lệnh xuống, bổn vương cần bế quan mấy tháng, chuyện lớn cỡ nào cũng không được đến quấy nhiễu. Dạ. Cẩn Nguyệt lĩnh mệnh, ảm đạm lui ra. Bắc Thần Vực, sau khi đại điển phong hậu kết thúc, trên không xa xôi ngoài kiếp hồn giới, sau mây đen cuồn cuộn. Ngươi thật sự không gặp hắn sao? Trước, Chỉ Vũ Thập là một thiếu nữ, dáng người xinh xắn lành lợi, dung nhan tinh xảo như ngọc mài. Lúc nói chuyện, mị mâu của nàng ẩn chứa vài phần phức tạp. Thải Chí lắc đầu: Không gặp. Chỉ Vũ Thập mỉm cười: Nếu không muốn gặp, vì sao lại tới đây vậy? Còn lưu lại nhiều ngày như thế. Thải Chí xoay người, bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại lại lạnh lùng đến làm cho người ta sợ hãi, không dám tới gần thêm chút. Không giết nữ nhân kia đã là điểm mấu chốt của ta, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng đứng chung với nàng ta. Chỉ Vũ Thập khẽ đảo mắt đẹp: Ta đây đi giúp ngươi tách nàng ấy ra. Trên người Thải Chí phóng thích huyền khí, khi thân mà đi. Bóng dáng Chỉ Vũ Thập lóe lên, đã chắn ở trước người nàng. Được rồi, ta không ép ngươi là được, Như vậy có thể trả lời ta một vấn đề không? Hải Chi: Biến hóa của ngươi là vì kiếp thiên ma đế đúng không? Chỉ Vũ Thập đột nhiên khẽ nói ra, ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt như bầu trời đêm vô tận của Thải Chi. Thải Chi chưa trả lời, bóng dáng của nàng lóe lên, đã rời đi xa xa, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Chỉ Vũ Thập. Quả nhiên mà! Chỉ Vũ Thập nhìn phương hướng Thải Chi rời đi thì thầm một tiếng. Trên đời này, không có ai biết được, tính người càng sâu hơn kiếp thiên ma đế. Trước khi nàng rời đi, nhất định đã nghĩ tới tình hình tệ nhất, cho nên âm thầm lưu lại cực kỳ nhiều đường lui cho Vân Triệt. Nhất định còn có rất nhiều đường, ta không biết. Dù sao, nữ nhi của nàng đang ở trên tay Vân Triệt mà. Trên đời này, Chỉ Vũ Thập là một trong số cực ít những người biết được sự tồn tại của nữ nhi, của kiếp thiên ma đế và tà thần. Dù sao, năm đó Vân Triệt cơ bản không hề giấu giếm điều gì đối với Mộc Huyền Âm. Cho dù vì báo thù hay vì phá tan nhà giam, nghịch thiên cải mệnh vì Bắc Thần Vực, quan trọng nhất đó là lực lượng hạch tâm chiếm số lượng rất ít, cũng chính là lực lượng thần chủ với thần quân, nhất là thần chủ. Sau đại điển lên ngôi và phong hậu, chuyện Vân Triệt cần làm tiếp theo rất đơn giản. Bắc Thần Vực có tổng cộng 200 tinh giới thượng vị, 800 tinh giới trung vị. Cho dù về số lượng tinh giới thượng tầng hay số lượng huyền giả thượng tầng, thần chủ, thần quân, thần vương đều thấp hơn các thần vực khác rất xa, còn chưa bằng một nửa của Đông Thần Vực. Từ các tinh giới thượng vị tổ chức tụ tập tất cả thần chủ, thần quân và thần vương, theo thứ tự đến Diêm Ma giới nhận vĩnh kiếp ma tứ, mỗi ngày ba giới. Đến các tinh giới trung vị, theo số lượng cường giả giảm bớt kịch liệt, tốc độ không hề nghi ngờ nhanh hơn trên diện rộng. Sau khi hoàn toàn vĩnh kiếp trung cảnh đại thành, như vậy, vĩnh kiếp ban ơn có thể tiến hành trên phạm vi lớn, mà chuyện hắn có thể tiện tay làm này, đối với huyền giả cho dù ở cấp bậc nào mà nói, đều là ban thưởng cực lớn mà trước kia muôn đời đều không dám hy vọng xa vời. Đổi lấy trừ bỏ kích động với lột xác của bọn họ ra, không thể nghi ngờ còn có thuyết phục, kính sợ và trung thành. Những thứ này đều trong vô hình chung, hóa thành lợi kiếm hắc ám mà Vân Triệt có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Mà những lúc khác, Vân Triệt ngược lại đặt tâm lực vào trung tâm lực lượng hạch tâm của Bắc Thần Vực. Diêm Ma, Thực Nguyệt Giả, Ma Nữ cùng với Diêm Quỷ, Phần Nguyệt, Thần Sử, Hồn Linh. Từng nhóm bọn họ được Vân Triệt đưa vào trong vĩnh ám cốt hải. Người ngoài không thể biết được trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện được, mỗi lần bọn họ rời khỏi vĩnh ám cốt hải, quang mang hắc ám trên người đều sẽ mơ hồ thâm thúy thêm một phần. Đến thần chủ cảnh hậu kỳ, mỗi một tiến cảnh nhỏ bé đều cực kỳ khó khăn. Mà tiến hóa trên người bọn họ hiện lộ ra tiến cảnh rõ ràng đều xa không phải hai chữ khoa trương có thể hình dung. Hắc ám vĩnh kiếp, huyền công cực đạo của ma đế, sự hiện hữu của nó đều thật sự quá mức khác người và đáng sợ đối với ma đế hiện thế, đối với hỗn độn hiện giờ. Diêm ma giới, vĩnh ám cốt hải, kiếp tâm, kiếp linh, dạ ly, yêu điệp, thanh huỳnh, lam đình, hoa cẩm, ngọc vũ, thiền y. Chín ma nữ đều ngồi ngay ngắn trên mặt đất, khí tức ma nữ trên người lưu chuyển kịch liệt. Mà chung quanh các nàng, âm khí thượng cổ tích trữ không biết bao nhiêu năm đang không ngừng bắt đầu khởi động. Rít gào, dòng khí mang lên trong mỗi một khoảnh khắc đều cuồng bạo, như cơn lốc muốn gấp gáp diệt thế. Thân thể Vân Triệt lơ lửng, hai mắt nhắm nghiền, năm ngón tay chỉ tới. Âm khí hắc ám điên cuồng tuôn về phía thân hình của chín ma nữ, nhưng không hề thương tổn đến các nàng. Ngược lại không ngừng lấy hình thức siêu thoát nhận thức tiến hành dung hợp quỷ dị với lực lượng của chính bản thân các nàng. Lên ngôi làm ma chủ, sau khi ba vương giới Bắc Vực quy thuận, Vân Triệt cuối cùng không còn cố kỵ, bỏ ra một loại lực lượng nghịch thiên khác của hắc ám vĩnh kiếp, hắc ám sinh trường. Mà sự tồn tại của năng lực này mới là nguyên nhân khiến cho mắt hắn hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Vào lúc trước khi lần đầu tiên nghe được Thiên Diệp Ảnh Nhi đề cập đến vĩnh ám cốt hải ở trung tâm Bắc Vực, ở trong hoàn cảnh đặc biệt phù hợp, hắn có thể hấp thu lực lượng nguyên tố chung quanh đến dung hợp làm lực lượng của bản thân. Lực lượng dung hợp này, hư vô pháp tắc có thể làm được. Lực lượng nguyên tố của tà thần thêm với hấp thu linh khí của đại đạo phù đồ quyết có thể làm được. Nhưng mà ở lĩnh vực hắc ám vĩnh kiếp mới là tồn tại vô thượng. Nó không những có thể khiến Vân Triệt dung hợp được hắc ám xung quanh, hóa thành lực lượng của bản thân, còn có thể cho người khác. Tuy rằng vì thể chất có hạn, cho người khác khẳng định không hề khoa trương giống như cho bản thân. Nhưng mà cho dù chỉ có hiệu lực non nửa, cũng không hề nghi ngờ là lực lượng nghịch thiên. Vĩnh ám cốt hải này, quả thật là vì vậy mà tồn tại.